Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3370, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, phân phó kiếm minh võ giả đi Thiên Tuyền Sơn sau đó. Lâm Bạch trong phòng nghỉ ngơi một hồi, bóng mặt trời ngã về Tây, mặt trời lặn sắp tới, nương theo lấy trời chiều ánh chiều tà. Lâm Bạch từ cửa hông đi ra Thiết Kiếm Hầu Phủ đi vào một đầu trong ngõ tắt. Xa xa liền nhìn thấy trong đường tắt đứng đấy mấy trăm vị tinh thần khẩn trương, sắc mặt mệt mỏi võ giả. Bọn hắn đem một tòa núi cao thật lớn đại đỉnh vây quanh ở trong đó. Đại đỉnh dưới đáy còn cháy hừng hực lấy hắc thiết đồng dạng khối gỗ. Lâm Bạch mang lên tường vi mặt nạ, yên lặng đi qua, nhìn thấy Lâm Bạch xuất hiện tại trong đường tắt. Cái này mấy trăm vị võ giả vội vàng tiến lên, cùng nhau quỳ một chân trên đất hô, gặp qua Dạ Đế. Lâm Bạch tầm mắt nhìn lướt qua đám người, nhìn về phía chiếc đỉnh lớn kia, lãnh đạm nói, vất vả rồi. Đám kia võ giả bên trong một vị hơi lớn tuổi võ giả cao hứng cười nói, nhận được Bạch Hạc đại nhân mệnh lệnh sau đó, ta vội vàng từ cấp đường cùng sát đường mời trăm vị thân pháp cường giả phi nhanh hướng Thiên Tuyền Sơn mà đi. Dọc theo đường chưa từng có bất luận cái gì trì hoãn, may mắn không làm nhục mệnh, trước khi mặt trời lặn đem cái này nước suối mang về, về trong kiếm minh cáo chi Bạch Hạc, nhưng hắn phân phó thiện đường đều có ban thưởng. Lâm Bạch nói, thần đô lần này đi Thiên Tuyền Sơn, vừa đi vừa về đường xá xa xôi. Trước đó Lâm Nguyên liền từng nói coi như vấn đỉnh cảnh võ giả vừa đi vừa về cũng cần một ngày. Có thể kiếm minh mấy vị này đi nhanh người, lại là tại ngắn ngủi mấy canh giờ bên trong, khiêng lấy đại đỉnh, vừa đi vừa về thần đô cùng Thiên Tuyền Sơn. Trên đường gian khổ, không cần nói cũng biết, có thể vì Dạ Đế hiệu lực, là phúc khí của chúng ta, không dám xin thưởng. Không biết Dạ Đế đại nhân có thể còn cần dùng đến huynh đệ chúng ta. Người này kích động mà hỏi. Không cần, nếu là còn có nhu cầu, ta sẽ cáo chi Bạch Hạc. Đi về nghỉ ngơi đi. Lâm Bạch lạnh nhạt nói. Đúng, thuộc hạ cáo lui. Lúc này cái này mấy trăm vị võ giả quay người trở về Bất Lương Phủ kiếm minh. Bọn hắn sau khi trở về, trước tiên liền báo cáo Bạch Hạc. Báo cáo đã đem nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, mà Bạch Hạc cũng phân phó thiện đường ban thưởng không ít linh tinh tài nguyên. Tất cả mọi người là đặc biệt cao hứng. Lâm Bạch một thân một mình khiêng lấy đại đỉnh đi vào trong Thiết Kiếm Hầu Phủ, đem đại đỉnh thả đến nhà bếp trong viện, từ mang tới thiên tiêu mộc cùng linh hỏa. Tại đại đỉnh phía trên giả trang ra một bộ tự mình hoàn thành bộ dáng. Đúng lúc gặp lúc này, nghỉ ngơi một chút buổi trưa Thủy Thu Điệp đứng dậy, nhìn thoáng qua sắc trời, cười nói, đi, đi nhà bếp nhìn xem tên kia có hay không đem nước cho ta đốt tốt. Nếu là không có lời nói, định nhường hắn quỳ trên mặt đất học chó sủa. Thủy Thu Điệp mang theo Lâm Nguyên cùng một đám người hầu hướng đi nhà bếp mà tới. Lâm Bạch, ta muốn nước nóng đâu? Còn không có đốt được không? Nếu là không có lời nói, nhanh cút ra đây cho ta học chó sủa. Còn chưa đến gần, Thủy Thu Điệp đắc ý khinh cuồng thanh âm liền truyền đến. Nàng tràn đầy tự tin, cảm thấy Lâm Bạch căn bản không có khả năng có thể tại ngắn ngủi mấy canh giờ ở giữa đem Thiên Tuyền Sơn nước suối cùng thiên tiêu mộc cùng một chỗ đốt thành nước nóng. Nhưng làm Thủy Thu Điệp đi vào nhà bếp trong viện một khắc này, nàng lại trợn tròn mắt. Nàng nhìn thấy nhà bếp trong viện một tôn đủ để chứa đựng vạn cân nước suối đại đỉnh đứng ở trong viện, mà đại đỉnh dưới đáy đang cháy hừng hực lên hỏa diễm. Cái kia thiêu đốt hỏa diễm củi lửa đương nhiên đó là thiên tiêu mộc. Cái này chấm ngoặc kép, nương theo Thủy Thu Điệp mà đến người hầu cùng Lâm Nguyên, tất cả đều trừng mắt, khó có thể tin. Không nói đến Thiên Tuyền Sơn nước suối khó mà tại mấy canh giờ vận chuyển đến Thiết Kiếm Hầu Phủ, chính là cái kia thiên tiêu mộc muốn thiêu đốt đến đem nước đốt lên đều cần thời gian nhất định. Đám người khó có thể tin Lâm Bạch thế mà làm được. Khi mọi người kinh ngạc vạn phần thời điểm, Lâm Bạch đứng lên ôm quyền hạ thấp người nói, tiểu quận chúa, nước nóng đã chuẩn bị xong, không biết ngài lúc nào tắm rửa đâu. Phải chăng cần ta vì ngươi trả lưng đâu? Lâm Bạch khóe môi nở rộ khiêu khích dáng tươi cười. Thủy Thu Điệp cắn răng nghiến lợi trừng mắt Lâm Bạch, đi đến chiếc đỉnh lớn kia trước đó. Nhìn thoáng qua đốt cháy thiên tiêu mộc sau đó. Lạnh giọng nói ra, chiếc đỉnh lớn này bên trong tuyệt đối không phải thiên tuyền sơn nước suối. Tốt lắm, ngươi lại dám bình thường chi thủy để lừa gạt ta. Ngươi có biết hay không đây là tội chết? Có phải hay không thiên tuyền sơn nước suối? Tiểu quận chúa có thể phái người đi kiểm tra một phen liền có thể biết. Lâm Bạch tràn đầy tự tin. Nói, Lâm Nguyên, ngươi đi kiểm tra. Nếu không phải thiên tuyền sơn nước suối, ta lập tức đánh gãy chân hắn. Tiểu quận chúa Thủy Thu Điệp ác ý tràn đầy nói ra. Lâm Nguyên lên tiếng, cả đời nhảy lên, rơi vào đại đỉnh phía trên. Nhìn về phía trong đỉnh dòng nước, xác định liên tục, hắn gật đầu nói. Quận chúa, đích thực là thiên tuyền sơn nước suối. Lão nô sẽ không nhận lầm. Làm Lâm Nguyên nhận ra nước suối sau đó, hắn trong lòng cũng là vạn phần kinh hãi. Tầm mắt không khỏi nhìn hướng Lâm Bạch. Không biết hắn là làm được bằng cách nào. Ngươi, tiểu quận chúa lửa giận như muốn phát tác. Nhưng lại không chỗ có thể tiết. Lâm Bạch bó tay đứng tại tiểu quận chúa trước mặt. Bảo trì lễ phép tính chất dáng tươi cười. Có thể tiểu quận chúa trông thấy nụ cười này lại giống như là đang gây hấn chính mình một dạng. Tốt tốt tốt, câu này tính ngươi thắng. Chúng ta không xong, sau này còn gặp lại. Hừ, tiểu quận chúa chỉ vào Lâm Bạch hồi lâu. Nghiến răng nghiến lợi, trong lòng có giận, lại không chỗ có thể tiết. Một lúc sau chỉ có thể tức giận dậm chân một cái. Quay người mang theo một đám người hầu rời đi. Quận chúa, người không tắm sao? Lâm Bạch cao giọng hô. À à, tiểu quận chúa tức giận hét lớn một tiếng. Phát tiết lửa giận của mình. Tiểu nha đầu phiến tử. Lâm Bạch khinh thường cười một tiếng. Lâm Nguyên đang cùng theo tiểu quận chúa rời đi trước đó. Đối với Lâm Bạch dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Gật đầu nói. Lợi hại. Mà tại mấy ngày kế tiếp bên trong. Vị này điêu ngoa tiểu quận chúa. Mỗi ngày đều sẽ nghĩ ra rất nhiều biện pháp đến làm khó dễ Lâm Bạch. Có thể Lâm Bạch lại một mực duy trì vinh nhục không sợ hãi bộ dáng. Mặc cho tiểu quận chúa ra chiêu, Lâm Bạch lại là mỗi một chiêu đều bình tĩnh ung dung đón lấy. Hào nói không khoa trương, chỉ cần tiểu quận chúa chuyện phân phó, mặc kệ nhiều khó khăn, Lâm Bạch đều có thể thuận lợi hoàn thành. Ngắn ngủi mấy ngày, Lâm Bạch liền nghiễm nhiên trở thành trong Thiết Kiếm hầu phủ người hầu ở giữa một cái truyền kỳ. Tiểu quận chúa mới chiêu người hầu thật đúng là lợi hại a. Thiên tuyền sơn nước, thiên tiêu mộc lửa, nhường hắn ngắn ngủi tại 3-4 canh giờ ở giữa liền đem trăm người tắm rửa nước nóng nấu tốt. Trong Thiết Kiếm hầu phủ người hầu ở giữa, mấy ngày nay thịnh truyền lấy rất nhiều Lâm Bạch truyền thuyết. Không chỉ có như vậy a, nghe nói người này tu vi kiếm pháp càng là cực kỳ cao vô cùng. Ngày đó bồi tiếp tiểu quận chúa tu luyện hơn 20 vị võ giả, lại đều không ngăn được hắn một kiếm. Có người sợ hãi thán phục liên tục nói. Trong Thiết Kiếm hầu phủ Lâm Bạch sự tích, càng truyền càng xa, tự nhiên mà vậy cũng liền muốn truyền đến Thiết Kiếm hầu trong tai rồi. Trong thư phòng, phải không? Không nghĩ tới thiên hạ này còn có nhường Thu Điệp đau đầu nhân vật a. Trên sách nói thật đúng, vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Trong thư phòng, một người mặc vằn đen kim long trường bào, đầu đội vương miện trung niên, đem trong tay thư tịch nhét vào điều án thượng, hai mắt lấp lóe tinh mang, giống như nghe thấy việc vui đồng dạng nở nụ cười. Còn không phải sao, hầu gia, người này có thể tại trong vòng 3 canh giờ đem thiên tuyền sơn nước suối vận chuyển đến hầu phủ. Đến, lại còn cần thiên tiêu mộc làm nóng rồi. Liền liền lão nô đều cảm thấy có chút khó tin. Hầu phủ quản gia Ngụy Dương hạ thấp người khiêm tốn cười nói. Điều tra sao? Thiết Kiếm hầu tự nhiên minh bạch Ngụy Dương lời nói bên trong ý tứ. Có thể làm được thường người thường không thể làm sự tình. Tất nhiên trong đó có gì đó quái lạ. Điều tra, người này đi theo Huyền Kiếm Ti Đan Tiểu Nam đi vào thần đô. Theo Huyền Kiếm Ti vậy liền nói. Người này tên thật Mục Dạ, dùng tên giả Lâm Bạch. đến thần đô là tìm chính mình huynh trưởng thi cốt. Hắn huynh trưởng tên là Mục Lãng, đã từng chính là huyền kiếm ti ám vệ, cũng là Đan Tiểu Nam đề cử hắn tới làm tiểu thư người hầu. Cùng nhau tiến vào Long Đình Phượng Các, Ngụy Dương khiêm tốn nói. Hết chương.